Chương 220, chuyện ngu xuẩn. Tự nhiên, lão phu thế nhưng là thiên nguyên thành đệ nhất thần y, chỉ cần Kiệu Hoa đem ngươi mang lên Chu gia, ngươi cùng ta nữ nhi một viên phòng, lão phu lập tức thay trị cho ngươi tốt thẩm lão gia bệnh. Chu y sư trong mắt tinh mang siêu cao thuế nặng, không nhanh không chậm nói. Một bên Chu Hoa Nô càng là kích động thân thể loạn chiến, nhìn xem Thẩm Cảnh Lâm ánh mắt, giống đang nhìn lập tức liền muốn đến bên miệng thịt mỡ. Thẩm Cảnh Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, một mặt tâm như cho tàn tịch liêu, tốt, ta lời còn chưa nói hết, cửa mật thất đột nhiên phát ra kéo kẹt thanh âm, lại lần nữa bị nhân đẩy ra tới. Nương theo lấy cửa bị đẩy ra, tùy theo truyền đến còn có nữ tử thanh âm thanh thúy dễ nghe. Ta liền biết ca ca ngươi có chuyện giấu giếm ta, nhưng làm sao đều không nghĩ tới, ca ca giấu giếm vợ ơ y ma là như vậy chuyện ngu xuẩn. Nghe được thanh âm này, nhìn người tới thân ảnh, Thẩm Cảnh Lâm bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, nhan làm sao lại tới đây. Tâu Nguyệt Hương cùng Thẩm Hiểu Nhu cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Phải biết, mật thất này cửa thế nhưng là có cơ quan, mỗi một cánh cửa đều có nạ nở dê nga nở cân. Không có chìa khóa, phổ thông cổ võ giả căn bản mở không ra. Cái này quân mộ nhan, là thế nào xuống tới đi tới nhân, chính là mộ nhan cùng đi theo nàng bên cạnh tiểu bảo. Đối mặt đám người ánh mắt kinh ngạc, tiểu bảo ghét bỏ phủi tay bên trên cho bụi, mới dắt mộ nhan tay. Những này trên cửa sắt có thật nhiều cho bụi. Tiểu bảo mới không muốn làm bẩn mẫu thân tay đâu. Thẩm Cảnh Lâm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhan nhan, ngươi tới nơi này làm cái gì còn đem tiểu bảo cũng mang đến. Nhanh, mau rời đi nơi này. Mộ nhan nhưng không có để ý đến hắn, mà là ngồi xổm hôn mê thẩm phụ trước mặt, ánh mắt phức tạp thì thào kêu một tiếng. Phụ thân nhan nhan. Thẩm Cảnh Lâm gấp cất cao thanh âm, phụ thân không có chuyện gì, rất nhanh liền có thể trị hết, ngươi rời khỏi nơi này trước có được hay không. Nói ra câu nói này thời điểm, Thẩm Cảnh Lâm trong mắt đã mang tới bi thiết khẩn cầu. Mộ nhan lại là thần sắc mãnh liệt, âm thanh lạnh lùng nói, rời đi nơi này, sau đó trơ mắt nhìn xem ca ca vì phụ thân, vì ta, cưới một cái không yêu nữ nhân à, còn không phải cưới, mà là ở rể mộ nhan. Ngươi đây là đang làm cái gì? Tâu Nguyệt Hương lên tiếng nói, ngươi ca ca đây cũng là không có cách, đây hết thể không cũng là vì cứu ngươi phụ thân sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ trơ mắt nhìn xem phụ thân ngươi điên mà chết sao? Cứu phụ thân. Mộ nhan cười nhạo, kia Tô Di làm sao không để cho mình nữ nhi đi cứu, nhất định để ca ca đi cứu ngươi. Tâu Nguyệt Hương đang muốn mở miệng cãi lại, mộ nhan lập tức đánh gãy nàng, chậm rãi nhìn về phía Chu Y Lìa Sư, huống chi, nếu là ta ca ca ở rể Chu gia, phụ thân ta bệnh, liền thật có thể bị chữa khỏi sao? Chu Y Y Sư nghe vậy lập tức quắc mắt nhìn trừng trừng, bất mãn nói, ngươi là ai nói như vậy, là đang chất vấn lao phu y lý thuật sao? Mộ nhan khẽ cười một tiếng, nói mà không có bằng chứng, vạn nhất ca ca ta ở rể Thẩm gia về sau, Chu Y Y Sư chỉ không hết bệnh vậy chúng ta lại tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Ta nhìn không bằng như vậy đi, Chu Y Y Sư tới trước, chữa khỏi phụ thân ta, nếu là chữa khỏi, chúng ta lại đến đàm ở rể sự tình. Ngươi làm lão phu ngốc sao? Chu Y Y Sư cả giận nói, nếu là lão phu đem nhân chữa khỏi, các ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Vậy không bằng, Chu Y Y Sư trước tiên nói một chút rõ ràng, phụ thân ta đến cùng được chính là bệnh gì? Cái này Chu Y Y Sư lập tức có chút tạm ngừng, không phải liền là phổ thông động kinh mà có gì có thể nói? Cảm tạ thân yêu nhóm khen thưởng cùng phiếu đề cử, a a tấu chương xong.